Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 891 thần giả cùng nghiệt nô, chương 891 linh hồn, xem xét xong thân thể biến dị, Nguyên Tiêu bắt đầu chú ý linh hồn biến hóa, linh hồn biến thành trần thế cự mãng tâm linh hư giống. Bản thân chính là cực đoan tà ác mặt trái thuộc tính. Hiện giờ dung hợp thần nghiệt chi lực. Loại này cực đoan tà ác thuộc tính thế nhưng lại lần nữa được đến tiến hóa. Đồng thời ra đời một loại đặc thù năng lực đó chính là đem tâm linh hư giống cùng thân thể dung hợp. Này vẫn là trí tuệ thần nghiệt chuyên trúc năng lực dung hợp qua đi. Này khôi phục năng lực đem bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa miễn dịch tinh thần công kích muốn nói duy nhất nhược điểm. Chính là loại trạng thái này sẽ tiêu ma thần trí hắn. Lâu dài mở ra thậm chí sẽ thật sự hóa thành thần nghiệt mất đi trí tuệ, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Kế hoạch của hắn cuối cùng vẫn là thành công, không có đến nhất hư nông nỗi. Nếu không hắn liền sẽ ở hoàn toàn hóa thành thần nghiệt trước kia tự diệt chân linh, hắn có năng lực. Này, đệ thập thần khiếu phong ấn thời gian long trái tim không phải nói giỡn, giống. Một tiếng bén nhọn rít gào. Khiến cho Nguyên Tiêu chú ý, chỉ thấy nơi xa trên cỏ. Lúc này đang có một cái quái vật trên mặt đất không ngừng quay cuồng dùng cầu xin ánh mắt nhìn. Hắn, cái này quái vật đứng thẳng sợ là cao tới 10 trượng. Trên người một kiện màu đỏ vu sư bào căng căng thẳng. Trên mặt mơ hồ có thể nhìn đến Ensa một chút dấu vết. Chỉ là hiện tại toàn thân rậm rạp tràn ngập đồ sứ vết dạn giống nhau miệng máu vết dạn, này đó vết. Dạn, không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt máu, Ensa. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, Ensa không hổ là truyền kỳ đỉnh vu sư đỉnh điểm. Sức chống cự so với hắn cường rất nhiều, giết ta. Cầu ngươi, Ensa đứt quãng khàn khàn thanh âm gào giống nói, thừa dịp cuối cùng thanh tỉnh nàng ở muốn chết. Nàng không nghĩ biến dị thành một cái xấu xí thần nghiệt quái vật. Nhìn đến Ensa biến dị. Nguyên Tiêu trong lòng mặc danh hiện lên một ít tin tức này đó tin tức. Đến từ chính trong cơ thể thần nghiệt hóa huyết mạch, thuộc về một loại phi thường cao đẳng huyết mạch truyền thừa. Ensa tình huống kích phát loại này truyền thừa, trong đó liền có một ít về trí tuệ thần nghiệt lực lượng ứng dụng phương pháp cắt ra thủ đoạn. Nguyên Tiêu vứt ra một giọt kim sắc máu, máu phá không tiến vào Ensa trong miệng. Biến dị đến một nửa Ensa thế nhưng bắt đầu giải trừ biến dị, một tia thần nghiệt chi lực từ quanh. Thân bài xuất, Ensa hoảng sợ xúc thành một đoàn, bởi vì nàng cảm giác được thân thể biến dị giải trừ. Nhưng là linh hồn biến dị mới vừa bắt đầu. Rõ ràng nàng trong lòng phi thường oán hận đem nàng liên lụy đến loại tình trạng này u ngàn kiếp. Nhưng là không biết vì cái gì nàng loại này oán hận ở thay đổi, theo thời gian trôi đi. Nàng bắt đầu phủ phục trên mặt đất bỏ hướng Nguyên Tiêu, giống như nô lệ sợ hãi chủ nô. Giống như sủng vật lấy lòng chủ nhân. Nàng sợ hãi chính mình loại này thay đổi. Chính là lại không cách nào ngưng hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trầm luân, thật là khủng. Khiếp nô lệ hóa, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, tuy rằng Ensa ở cái này không gian lực lượng bị phong ấn. Nhưng là nô lệ hóa quá trình thật sự thực dễ dàng, người đá kiệt. Hẳn là chính là loại này nô lệ hóa sản vật thậm chí là thần nghiệt quyển dưỡng các tộc sinh mệnh. Bản chất hẳn là đều là nô lệ hóa một loại biến chủng ứng dụng nô lệ hóa. Có thể phong ấn mục tiêu sở hữu mặt trái cảm xúc, sau đó nô dịch mục tiêu sở hữu chính diện cảm xúc. Đem tự thân đáp nạn vì chủ nhân giống nhau tồn tại nô dịch người khác, soát. Hai cái màu đỏ lốc xoáy xuất hiện đem Nguyên Tiêu cùng Ensa nuốt vào đi, không gian truyền tống kết. Thúc, Nguyên Tiêu lập tức đánh giá bốn phía, dưới chân là một tòa tế đàn. Toàn thân từ bạc trắng sinh mệnh thi hài dựng tế đàn phía dưới. Là một cái ngồi ở hoàng kim ghế ưu nhã trung niên nhân. Người đá kiệt liền quỳ gối tại đây nhân thân biên, nhìn đến Nguyên Tiêu cùng Ensa xuất hiện. Yêu nhã trung niên nhân há to miệng đi không biết làm sao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, sao có thể. Yêu nhã trung niên nhân nhìn về phía tế đàn, cái này tế đàn. có thể câu thông trí tuệ thần nhiệt nhất tộc nguyên thủy tổ địa, bất luận cái gì bị tế đàn đưa đến. Nguyên thủy tổ địa sinh mệnh, đều sẽ trải qua đặc thù chuyển hóa trở thành bán thần nhiệt. Sau đó từ hắn cái này trí tuệ thần nhiệt thi triển nô lệ hóa. Là có thể dùng tổ địa đặc có nhất nguyên thủy ẩn nấp tính mạnh nhất thần nhiệt chi lực chế tạo ra. Nhiệt nô, hiện giờ thấy thế nào? Hai người đều không phải bán thần nhiệt, thậm chí trong đó chủ yếu mục tiêu. Hắn từ giữa cảm giác đến một loại đồng loại trí tuệ thần nhiệt hơi thở, chỉ là sao có thể. Trí tuệ thần nhiệt như thế nào sẽ từ nơi này xuất hiện, nhưng nếu không phải. Như thế nào giải thích cái kia nữ vu sư sẽ trở thành nhiệt nô đứng ở cái kia u ngàn kiếp mạt. Sau, một màn này biến cố. Làm cái này trí tuệ thần nhiệt đều mê mang, ngươi. Yêu nhã trung niên nhân đứng lên chỉ vào Nguyên Tiêu mê mang nói, như thế nào xưng hô. Ta là u ngàn kiếp, Nguyên Tiêu bình đạm đi xuống tế đàn. Ensa gắt gao theo ở phía sau giống như sủng vật giống nhau, ta là. Thần giả, chỉ là sao có thể. Yêu nhã trung niên nhân khô khốc đáp, ta vì cái gì sẽ trở thành trí tuệ thần nhiệt sao. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ mê mang nói, hẳn là cùng ta siêu não có quan hệ, bất đồng với mặt khác vu sư, ta nắm giữ chính là trung cực minh tưởng pháp, thần nhiệt chi lực không có hoàn toàn chuyển hóa ta linh hồn. Bảo lưu lại ta một bộ phận trí tuệ, thần giả ôm đồm Nguyên Tiêu cánh tay. Mạnh mẽ ý chí chi lực quét ngang mà qua, quả nhiên. U ngàn kiếp siêu não hơn xa cùng giai, đồng thời người này huyết mạch. Cụ bị một loại cực cường bao dung tính cùng dung hợp tính, ra đời một cái trí tuệ thần nhiệt. Đối với bọn họ thần nhiệt nhất tộc tới nói không phải một chuyện nhỏ. Mỗi một cái trí tuệ thần nhiệt đều là tuyệt đối cao tầng. Đều nắm giữ chuyển hóa thần nhiệt mấu chốt năng lực. Nói không chừng lúc này đây hắn tìm được rồi ra đời trí tuệ thần nhiệt tân phương pháp, đến nỗi u. Ngàn kiếp có phải hay không trang? Hắn căn bản là không suy xét vấn đề này, huyết mạch cùng linh hồn chung thần nhiệt chi lực sẽ không có giả, càng đừng nói bên cạnh còn có một cái chế tạo ra tới nhiệt nô Ensa. Này đó đều không phải bất luận cái gì thủ đoạn có thể ngụy trang, mà là chỉ có trí tuệ thần nhiệt lực lượng mới có thể làm được trung cực minh tưởng pháp. Thần dạ đồng trung hiện lên một tia lửa nóng, không cần hỏi ta. Người cái này nhiệt nô liền biết, Nguyên Tiêu chỉ hướng người đá kiệt cung kính gật. Gật đầu, trung cực minh tưởng pháp đã từng truyền bá thức quảng, cơ hồ sở hữu vu sư đều nghiên cứu quá hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu ra trung cực minh tưởng pháp tu luyện nhu cầu, loại đồ vật này. Có thể thành công, thần dạ khó có thể tin nói, chủ nhân. Đến nay mới thôi trung cực minh tưởng pháp ở vu sư chung không có người nắm giữ, người đá kiệt nhỏ. Giọng nói, thần dạ một trận thất vọng, quả nhiên thế gian không có như vậy tốt sự, u ngàn kiếp chỉ là một cái trùng hợp, trí tuệ thần nhiệt hai loại ra đời con đường, bản thân một loại chính là trở thành hoàng kim, một loại khác còn lại là cực kỳ thưa thớt trùng hợp, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Hắn vẫn là có công lao, khai quật một cái tân sinh trí tuệ thần nhiệt. Đủ để cho hắn ở tộc đàn chung được đến kinh người khen thưởng, có một việc rất quan trọng Nguyên. Tiêu một bộ mới nhớ tới bộ dáng nói, ta hiện tại trở thành trí tuệ thần nhiệt có điểm phiền toái. Ở ta bị ngươi bắt tới trước kia, đã thông qua nghiệt thần châu thông chi tối cao đầu não cùng Hồng Mai. Báo cho bọn họ ta vô cùng có khả năng bị cải tạo thành nhiệt nô, cho nên lúc này bọn họ hẳn là đang đợi ta trở về, thần dạ mắt sáng rực lên. Một cái tuyệt diệu ý tưởng ở trong lòng hắn hiện lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.